Trung học cơ sở là nơi tồi tệ nhất. Chương 2, khai giảng lớp 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô lên lớp 7. Tin vui đầu tiên là cô vào lớp chọn, tiếp theo đó là hàng đống tin buồn: tập đoàn nhà Ca bị hack, người Thụy Sĩ phà hệ HT ống chủ Ca, Jin Limson phải sang Mỹ tiếp quản công ty, con cho bố mẹ Ca sang Nga khôi phục hệ thống chính, giá cổ phiếu của tập đoàn rất nhiều làm cho bốn ông bố bà mẹ của tụi nó sang Nga hết, riêng Miley phải ở lại Việt Nam cai quản si công ty còn lại với Kim. Tối hôm trước mọi người đi, trong phòng chung dành riêng cho tụi nó. Căn phòng theo hai màu chủ đạo trắng đen. Miley, tao phải công nhận cái thằng hacker đấy giỏi đấy, dám phá được hệ thống chính cơ à, quay sang Ca tao bảo rồi, dùng cái phần mềm bảo vệ mới đi không nghe bày đặt tốn tam cơ à, bây giờ muốn cài phải đợi một thời gian đắp thảm hại chưa hả? Ca, tao xin lỗi vì đã không nghe lời mày, mà bao giờ mày cài đặt xong cái mới vậy? Tao định khôi phục xong cho cài luôn thể. Limson, mày lại lú rồi, mới hoạt động lại chưa thể cài được đâu, cài để mà lỗi à, lại mất công chờ 2 tháng mới có phần mềm mới, mà cài phần mềm này cả bốn đứa khó khăn lắm mới hoàn thành. Jin, thôi, con lại, ngủ đi, Miley à, tụi tôi đi chắc phải mấy năm đấy, bà nhớ phải ngoan đấy. Kin, anh mới là người phải nói nè, mà có anh ở đây chẳng lẽ anh không thể lo cho em gái của mình sao? Jin, ê em quên anh. Kin, khổ chưa, bản mặt đẹp trai của mình sao có thể quên dễ dàng như thế chứ? Thôi mấy đứa đi ngủ đi, mai bay sớm. Cả lũ, vâng, sáng mai, sân bay, Miley, mọi người đi vui vẻ. Nhớ gọi điện cho tôi. Chia tay trong nước mắt. Sáng hôm sau, Miley đến trường nhận được nhiều ánh mắt thân yêu đến ghét. Ủa, mọi người nó không cho ông hiểu trường tiết lộ thân phận, vào dưới danh nghĩa học sinh nhận học bổng. Lindy, chỉ vào mặt Miley, cậu là tiền mới. Miley, xin lỗi, tiền mới có nghĩa là gì vậy lớp trưởng? Linda, đứa nghèo hèn như mày thì hiểu gì? Chắc nhà mày mới phất đúng không mới vào được cái lớp danh giá này. Chứ đứa dựa vào học bổng có giỏi đến mấy cũng không thể vào được, huống gì năm vừa rồi mày học A3, đã thế thích vênh mặt với ai. Lindy, em gái thôi gọi nó là chọc phú cho nhân từ. Lindy, túm tóc Miley, nói nhanh tên công ty nhà mày là gì, tao cho nó sập luôn. Reng reng, Linda, may cho mày chuông vào lớp rồi, mình vào thôi chị. Quay sang Linda nói, Miley, ngáng chân Lindy ngã ra lớp. Tôi không có phúc phần làm chọc phú, mà cô có tin tôi vào đây bằng cái học bổng không thì tùy cô. Nói bằng giọng lạnh lùng, cách chương.